Mắt Vũ Phong đã nhắm lại rồi, nhận thức càng lúc càng mơ hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net